Hướng Nhật hoàn toàn phát huy đến cảnh giới cao nhất ý nghĩa của bốn chữ, không biết xấu hổ. Hai tay giang ra chờ Hắc đại tiểu thư tự động nhào vào lòng mình. Nghe được nam nhân khích lệ, trong mắt Hắc Tiện Văn tràn đầy vẻ hân hoan, nhưng khuôn mặt lại đỏ rực. Mặc dù vừa rồi ở trong phòng tắm đã thân mật đến mức ấy, bây giờ có ôm nhau qua một lớp quần áo thì chỉ có thể xem như là chuyện nhỏ, nhưng nàng vẫn có chút thẹn thùng, cũng không nhào vào lòng nam nhân như hắn muốn, chỉ cua cua máy sấy tóc trên tay. Em cầm máy sấy tóc rồi đây, bây giờ giúp anh hong khô quần áo nhé. Nếu trước khi hong khô em có thể hôn anh một cái, vậy mới là hoàn mỹ nhất. Hướng Nhật bắt đầu ba hoa, cũng không thất vọng vì đối phương không nhào vào lòng mình, vốn hắn chỉ nói đùa. Hơn nữa hắn cũng biết, Hắc đại tiểu thư tuy đã cùng mình xác định quan hệ, nhưng với tính cách nàng, có lẽ vẫn không dám làm ra cử chỉ lớn mật đến vậy. Chỉ nghĩ thầm trong lòng, cô nàng này, chẳng lẽ không thể thưởng cho mình một chút vì đã đợi nàng trong phòng khách lâu như vậy sao? Đáp lại mấy lời đùa giỡn của nam nhân, Hắc Tiện Văn chỉ còn cách giữ im lặng. Nàng khẽ lườm đối phương một cái, cắm điện máy sấy, lại dùng tay thử nhiệt độ, lúc này mới hướng miệng máy sấy vào phần áo trước ngực nam nhân, bởi vì nơi đây bị ướt nhất, đồng thời là chỗ dễ bị người khác nhìn ra sơ hở nhất. Nhìn mấy động tác cẩn thận này, trong lòng Hướng Nhật phút chốc có cảm giác như mình vừa đạt được một thành tựu rất to lớn. Phải biết rằng, Hắc đại tiểu thư lúc trước, nhất là lần đầu gặp mặt, nàng không có chút hảo cảm nào với hắn, thậm chí còn căm hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bây giờ lại ôn nhu chăm chút mình như vậy, nếu là lúc trước, Hướng Nhật thật không dám tưởng tượng, cũng không thể tưởng tượng ra. Chỉ sợ lúc trước dù thế nào hắn cũng không thể ngờ lại có ngày cô nàng băng sơn mỹ nữ như ở xa ngoài ngàn dặm này trở thành bạn gái của mình. Nhớ tới những chuyện hoang đường trước kia, trong lòng Hướng Nhật cảm khái vạn phần. Văn Văn, còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Hắc Tiện Văn khẽ lên tiếng, trên mặt cũng không lộ ra vẻ khác thường, vẫn như trước tiếp tục công việc giang dở. Hướng Nhật cực kỳ kinh ngạc, hắn quá hiểu Hắc đại tiểu thư, không lý nào nàng lại quên chuyện này, nhưng nếu không quên, sao ngoài mặt nàng vẫn trấn tĩnh như vậy? Hướng Nhật thật sự nghĩ không thông, cho nên hắn quyết định kích thích nàng một chút. Anh còn nhớ khi đó em định đuổi anh ra khỏi nhà em. Mới nói tới đây, Hướng Nhật cảm giác bên hông mình bị hai ngón tay mềm mại véo thật chặt, nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Hắn nhìn Hắc đại tiểu thư đang có vẻ mặt vô tội mà không dám tin. Em véo anh. Đương nhiên không phải Hướng Nhật tức giận, mà căn bản hắn không ngờ Hắc đại tiểu thư cũng biết chiêu thức ấy. Đồng thời hắn cũng biết thêm một điều. Không phải cô nàng này không so đo mấy lời mình vừa nói, mà căn bản nàng đang giả bộ. Trên thực tế, nàng vô cùng để ý đến chuyện ấy. Bây giờ sử dụng thủ đoạn, bạo lực, kiểu này, mục đích chính là kháng nghị mình, cảnh cáo mình không nên nhắc lại chuyện khô khan trước kia. Không mà, em phát hiện nơi này vẫn còn ướt, cho nên muốn lấy tay vắt nó thôi. Hắc Tiện Văn mở to hai mắt, ra vẻ mình rất là vô tội. Hướng Nhật cười khổ không thôi, được rồi, anh không nói nữa. Nhưng em có thể nói cho anh biết công phu béo người này em học của ai hay không? Hắn dám đánh cuộc, với tính tình vốn có của Hắc đại tiểu thư, nàng sẽ không sử dụng thủ đoạn vặt vãnh này, trừ phi có người đã dạy nàng. Hắc Tiện Văn nói khẽ hai chữ này, Hướng Nhật cuối cùng đã hiểu, lại nói thêm, việc này quả thật có khả năng. An Hắc hai vị đại tiểu thư vốn có quan hệ không tầm thường. Các nàng có truyền thủ ký xảo đắc ý của mình cho nhau thì cũng là chuyện cực kỳ bình thường chứ sao. Nhưng Hướng Nhật tuyệt đối không muốn đề cập tới vấn đề này, đang muốn giảng đạo lý cho Hắc đại tiểu thư, để tránh nàng giữ thói quen xấu này. Tay nắm cửa của căn phòng đột nhiên động đậy, nhưng chỉ động đậy một chút, cũng không cách nào xoay được. Hướng Nhật thầm nhủ may mắn, cũng may mình đã sớm dự phòng, sợ có người tiến vào nên khóa cửa lại. Bằng không người bên ngoài đã dễ dàng xông vào. Hắc Tiện Văn lại càng hoảng sợ, nàng còn tưởng có người xông vào đến nơi, đến khi thấy cửa vẫn đóng chặt, lúc này mới nhận ra đối phương căn bản là vào không được. Tiếp theo vội vàng hỏi, ai ở bên ngoài? Tỷ tỷ, là em. Giọng nói của tiểu nha đầu từ bên ngoài truyền vào. Tiểu manh à, có chuyện gì thế? Hắc Tiện Văn cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, may mà cửa khóa, nếu không để muội muội tiến vào và nhìn thấy tình cảnh mập mờ hiện nay giữa mình và nam nhân, với trí thông minh của nó, chỉ cần hơi liên tưởng một chút là biết tại sao trên người nam nhân có dấu vết đã từng bị ướt một mảng lớn, đến lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Tỷ tỷ, thầy không đến phòng em, anh ấy có trong phòng chị không? Giọng nói của tiểu nha đầu có vẻ rất lo lắng. Bây giờ anh ấy đang ở chỗ chị. Hắc Tiện Văn cũng không phủ nhận, nhưng khi nói lại bỏ thêm hai chữ bây giờ, cũng đáng khiến cho người ta phải suy nghĩ sâu xa. Bây giờ ở chỗ này, còn vừa rồi có phải ở đây hay không thì không biết được. Tiểu nha đầu có vẻ rất giật mình. Tỷ tỷ, không phải chị mới vừa nói anh ấy không có ở đây sao? Vừa rồi không có ở đây, bây giờ mới đến. Hắc Tiện Văn đã chẳng ngại phải nói dối trước mặt nam nhân, bởi vì đấy là tất yếu, nếu không nói như vậy, mấy lời của mình lúc ở trong phòng tắm sẽ bị vạch trần. Tiểu nha đầu đáp lại có vẻ yếu ớt, cũng không biết nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, em muốn vào hay sao? Cân nhắc một chút, nếu muội muội không đi thì rất bất lợi đối với mình. Hắc Tiện Văn không khỏi nặng giọng, mục đích đương nhiên không phải thật sự muốn cho muội muội tiến vào, mà là vì hù dọa nó, để nó mau chóng bỏ đi. Quả nhiên, vừa nghe thấy lời nói của tỷ tỷ có chút tức giận, do ảnh hưởng từ sự e ngại tỷ tỷ nhiều năm nay, tiểu nha đầu ngoài cửa không dám lỗ mãng. Không ạ, em muốn báo cho thầy một tiếng, gã đáng ghét kia đã đến rồi. À, chị biết rồi, em xuống nhà trước đi, bọn chị lập tức xuống ngay. Nghe thế, tiếng bước chân ngoài cửa lập tức xa dần, cho đến biến mất không nghe thấy được nữa. Nhìn không ra đấy, không ngờ muội muội em lại sợ em như vậy. Hướng Nhật trêu Hắc đại tiểu thư giờ phút này đang ngượng ngùng vì nói dối. Hắc Tiện Văn đỏ mặt, nàng vội vàng ngăn đề tài này lại. Được rồi, quần áo của anh đã tạm khô rồi, chúng mình có thể đi xuống. Hướng Nhật nhìn thoáng qua quần áo trên người, phát hiện chúng quả thật trông không còn ướt nữa, mặc dù bản thân vẫn có thể cảm giác được một chút ẩm ướt, nhưng người ngoài chắc chắn nhìn không ra. Dù sao ở trong phòng lâu như vậy, cũng khó tránh sẽ bị hoài nghi chút đỉnh. Hai người ra khỏi phòng, đi thẳng xuống dưới nhà. Bởi vì cân nhắc việc trong nhà còn một tiểu nha đầu, hai người cũng không thân mật quá trớn, mặc dù sánh vai cùng đi, nhưng ở giữa vẫn cách nhau một khoảng nhỏ. Nhưng rồi tình huống phát sinh khiến Hướng Nhật không khỏi kinh ngạc. Trong phòng khách, ngoại trừ tiểu nha đầu Hắc Manh, còn có hai người khách nữa. Một người là gã lừa đảo quốc tế Lôi Thiên Luân mà hắn đã gặp qua. Người còn lại là một thanh niên hơn 20 tuổi, da rẻ hơi ngăm đen, chắc là thường xuyên phơi nắng, nhưng tướng mạo lại cực kỳ anh tuấn, vóc người cao ráo, phải gần 1m9. Trên người là một bộ Âu phục hàng hiệu rất vừa vặn, càng khiến hắn trông oai phong bất phàm. Nhưng Hướng Nhật lại không có hảo cảm với gã trẻ tuổi anh tuấn này, bởi vì khi hắn cùng Hắc đại tiểu thư xuống dưới nhà, đôi mắt của tiểu tử này cứ nhìn chằm chằm vào người nàng, mắt còn sáng lên một cách trắng trợn, điều này làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 347, ngửa bài thầy. Nhìn thấy Lưu Manh lão sư cùng tỷ tỷ đồng thời xuống dưới nhà, tiểu nha đầu ngay cả tivi cũng không xem, vội vàng chạy tới đón. Hướng Nhật thuận tay xoa đầu của tiểu nha đầu, đồng thời tay kia, tại vị trí mà tiểu nha đầu không nhìn thấy, ôm lấy eo nhỏ của Hắc đại tiểu thư bên cạnh. Động tác này mặc dù có thể giấu được tiểu nha đầu, nhưng người bên ngoài lại thấy rất rõ, nhất là thanh niên anh tuấn kia. Từ góc độ của hắn, gần như có thể nói là toàn bộ động tác từ đầu tới cuối đều không lọt qua được ánh mắt hắn, trên mặt không khỏi tối sầm. Đây đúng là điều Hướng Nhật muốn chứng kiến. Hắn đã ám chỉ đến nước này rồi, nếu đối phương còn dám có chủ ý gì lệch lạc, vậy hắn sẽ không khách khí. Lôi Thiên Luân thân là một kẻ lừa đảo thành công, công phu nhìn người tất nhiên đã đạt tới trình độ lô hỏa thuần thanh. Mắt thấy thanh niên anh tuấn bên cạnh càng ngày càng sầm mặt, hắn vội tiến lên trước một bước, đồng thời chào Hắc đại tiểu thư, Văn tiểu thư. Mục đích đương nhiên là muốn thu hút sự chú ý của thanh niên anh tuấn bên cạnh. Là Lôi tiên sinh à? Hắc Tiện Văn làm bộ như bây giờ mới nhìn thấy hắn,